Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1139 Vạn Lăng Phong giải thích. Thiếu chủ, những người này đến từ phản âm cốc của Côn Luân Hư. Khi cậu cứu Hàn Nguyệt, đã giết Phùng trưởng lão của phản âm cốc. Bọn họ đến tìm cậu đòi giải thích. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đã biết là có chuyện gì? Lúc này, bà lão âm hiểm đó nói. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Lâm Thương Hải đưa đến một chiếc ghế. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngồi xuống. Uống một ngụm trà của Trần Lê Y đưa đến. Mới thong thả nhả ra hai chữ. Là tôi. Ánh mắt của bà lão liền sắc bén hẳn lên. Một luồng sát ý đáng sợ nổi lên không hề giữ lại. Hay lắm nhóc con. Giết Phùng trưởng lão của phản âm cốc, không những không biết nhận sai, còn dám có thái độ đó với lão đây. Nếu không phải nể mặt cậu có chút quan hệ với Vạn Bảo Lâu, cho dù bây giờ tôi giết cậu, cũng không ai dám nói gì. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa. Muốn giết tôi, bà có thể thử xem. Anh không để ý đến bà lão đó nữa, giơ tay lên với Hàn Nguyệt ở phía không xa. Một luồng nội lưu xê từ xa ập đến. Hàn Nguyệt được kéo đứng lên, miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kích động. Cô ta đã quỳ mấy tiếng, đầu gối đã mất cảm giác. Nếu không phải có Diệp Bắc Minh, hai đầu gối của cô ta sắp bị phế rồi. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, Lăng Thi Âm, đây là ý của cô phải không? Vạn Lăng Phong, ông không nói với cô ta. Nếu là tôi, thì sẽ làm thế nào à? Vạn Lăng Phong mau chóng nói. Chủ nhân, ý kiến của Lăng Lâu Chủ. Tôi cũng không còn cách nào. Lăng Thi Âm kinh sợ. Mau chóng nói. Thiếu chủ, tôi cũng hiểu về chuyện của phản âm cốc. Chuyện này có thể nói vì Hàn Nguyệt. Đây là lần đầu tiên. Tôi không tính toán với cô. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời. Vạn Lăng Phong. Ông nói với cô ta, phải làm thế nào đi? Vạn Lăng Phong lên tiếng, trong bất kể tình huống nào, cũng không được để người mình bị ức hiếp. Diệp Bắc Minh gật đầu, trả lời chính xác, anh nhìn sang Lăng Thi Âm. Cô nhớ rồi chứ? À, Lăng Thi Âm ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm Đoạn Long lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Sát ý vô tận, bao trùm cả bà lão này như lưới đánh cá. Hách, một đường kiếm khí tàn sát chém đến bà lão. Lạnh lùng quát, bà già, tôi còn chưa đến tìm phản âm cốc bà hỏi chuyện. Bà còn tự dẫn xác đến. Cách chương.